Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, sống lại Tiên Tăng Vương, cho ta hộ đạo. Hoa vực, Thạch Thôn, đại ca ca ngươi đã đến rồi a, không phải đã nói vài ngày sao? Tiểu Thạch thấy Ngô Trần đến, không khỏi nghi hoặc. Ngô Trần mỉm cười, đạc bộ mà đến, nói, sự tình xử lý tương đối thuận lợi. Sở Tương Đương lấy nói tới trước, làm Ngô Trần đi tới Liễu Thần trước mặt thời điểm, Liễu Thần chi liễu lay động, sợ dị thạch triệu một màn xuất hiện, một đạo thon dài thân ảnh từ cây liễu bên trong cất bước mà ra. Tuyệt đại phong hoa, bế nghế vạn vật, ngạo thị thiên địa trong lúc đó. Quanh thân dày thần huy gia trì, đạo thân ảnh này quang hoa nhu hòa, thấy không rõ là nam hay nữ, thế nhưng Ngô Trần cùng Thạch Hạo biết, nàng là Liễu Thần, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Liễu Thần nhìn thẳng Ngô Trần, hướng về phía Ngô Trần mở miệng, nhưng mà dành cho Thạch Hạo cảm giác cũng không giống như Liễu Thần đang đối với Ngô Trần nói, mà là tại đối với tên còn lại mở miệng. Phạm âm vang lên, Ngô Trần hung cửa có Phật quang bao phủ, một viên dường như bao quát trong thiên địa huy hoàng xá lợi tử bay ra, hóa thành một đạo thần hoàn giạt rào bế nghễ thân ảnh. Bế nghễ thân ảnh tuổi trẻ, khoác cà sa, một đôi mắt nhìn thấu thế gian tang thương cảm giác. Thạch Hạo miệng thè nhô hình, làm sao Ngô Trần trên người bay ra một người. Người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng với Liễu Thần giống nhau. Bế nghễ vạn vật, tung không hoành thế gian. Không nghĩ tới Ngô Trần dẫn ta tới thấy người dĩ nhiên là ngươi. Tổ tế linh, ca sa thân ảnh mở miệng. Con người sâu thẳm, lại tựa như ở nhớ lại lấy tuế nguyệt. Nói, ung dung tuế nguyệt. Thế gian thương hải tang điền, vô chung cùng lục đảo đều chết hết. Duy chỉ có ngươi còn sống. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ ra là ngươi. Tiên Tăng Vương, Liễu Thần khẽ mở mồm miệng, đạo âm tràn ngập, thình lình, ca sa thân ảnh không là người khác, chính là Tiên Tăng Vương. Ngô Trần đem Tiên Tăng Vương mang ra khỏi sơn cốc cùng với Liễu Thần gặp lại. Bát vực, cửu thiên thập địa, thậm chí cái kia vô thượng tiên vực cũng không có người biết được. Ở nay ngày, hai vị ngạo thị tiên cổ thời kỳ hai đại nhân vật, vô tận tuế nguyệt sau đó lại một lần nữa gặp lại. Tiên Tăng Vương sao? Ta chẳng qua là một luồng chấp niệm không coi là Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó, Tiên Tăng Vương liếc nhìn Ngô Trần lại nhìn nhãn Liễu Thần. Mỉm cười, lại tựa như ở hỏi. Ngươi cảm thấy người thừa kế của ta như thế nào? Thiên tư chắc việt, mà khi nhiệm vụ lớn, chính là yếu đi một ít, cần muốn cấp cho hắn thời gian. Liễu Thần liếc mắt Ngô Trần, từ tốn nói, một bên đang nhìn hai vị đại nhân vật đối thoại, ý đồ có thể nghe một ít chính mình không biết tin tức. Ngô Trần nhất thời sửng sốt. Tình huống gì? Làm sao cho tới trên người ta? Nằm trúng đạn. Còn có vì sao kêu yếu đi một ít, lời này nghe làm sao như vậy chứng đau. Ngô Trần bĩu môi, tựa như nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc nói, cảm ơn Liễu Thần khen, ngươi nói đúng, ta yếu đi một ít cần thời gian, nếu như từ hai người các ngươi giúp ta hộ đạo, ta nhất định có thể rút ngắn thời gian trưởng thành. Liễu Thần cùng Tiên Tăng Vương mỉm cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Bọn họ há lại không biết Ngô Trần ý tưởng. Ngô Trần đây là muốn hai người bọn họ tại hắn nhỏ yếu thời kỳ đảm đương hắn ô dù, khiến cho hắn trưởng thành. Nguyên bản Ngô Trần chẳng qua là nói đùa mà thôi. Có thể Tiên Tăng Vương cùng Liễu Thần kế tiếp một câu nói, khiến cho Ngô Trần hai tròng mắt trừng, mắt lộ ra giật mình. Vì ngươi hộ đạo giúp ngươi trưởng thành, cũng có gì không thể. Tiên Tăng Vương Dương bắt đầu một độ cung, Ngô Trần suy nghĩ của ngươi rất nhiều, bất quá có gì không thể. Liễu Thần khó có được vung lên một nụ cười, Ngô Trần há to mồm, không thể tin được chính mình một câu nói đùa, lại có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sau một khắc, hắn chà sát tay nhỏ bé, kích động không thôi, thiệt hay giả, ta ít đọc sách các ngươi có thể đừng gạt ta. Phải biết rằng, Tiên Tăng Vương cùng Liễu Thần là ai? Một vị là phong hoa tuyệt đại, tiên cổ thời kỳ được xưng tổ tế linh tồn tại. Một vị là tiên cổ thời kỳ, cổ tăng nhất mạch người mạnh nhất, Tiên Tăng Vương, hai vị đều là có thể cùng lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương địch nổi vô thượng tồn tại. Nếu như hai người có thể vì Ngô Trần hộ đạo, Ngô Trần chỉ là ngẫm lại đều kích động, sau này mình con đường chẳng phải là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hơn nữa Ngô Trần nhưng là biết được, Liễu Thần là vị nữ. Nếu như hộ đạo bên trong tới chút ít thu hoạch, chẳng phải là, vừa nghĩ tới này, Ngô Trần kích động đến liền lau miệng bên không có chứng cớ chảy nước miếng. Ngươi có tà niệm, Liễu Thần đột nhiên nói rằng, Liễu Thần mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng nhìn xuyên thấu qua lòng người bản lĩnh như thế nào lại không có. Nàng nhìn thấy Ngô Trần ý tưởng. Ngoại trừ giờ khóc giờ cười Ngô Trần dĩ nhiên méo mó nàng bên ngoài, càng là kinh dị, Ngô Trần cư nhiên biết được nàng là nữ tử, Ngô Trần thình lình lại càng hoảng sợ, vội vã cười hắc hắc, lúng túng nói, kích động, đừng thấy lạ, bất quá Liễu Thần, Tiên Tăng Vương các ngươi nói là sự thật sao? Ngươi nếu là có thể bình định náo động, ta là ngươi hộ đạo thì như thế nào? Tiên Tăng Vương thản nhiên nói, đáng tiếc ta chỉ là một luồng chấp niệm, sớm đã không còn nữa đỉnh phong. Nói, Tiên Tăng Vương nhìn về phía Liễu Thần, kỳ ý giật vu ngôn biểu, đều là tiên cổ thời kỳ chiến hữu, Liễu Thần há lại sẽ không minh bạch Tiên Tăng Vương ý tứ. Liễu Thần liếc mắt Thạch Hạo lại nhìn nhãn Ngô Trần, hướng về phía Tiên Tăng Vương nói rằng, Tiên Tăng Vương xem ở ngươi chấp niệm bên trên, ta quả thực có thể giúp ngươi hộ đạo ngươi chọn định người thừa kế. Thế nhưng ta có sứ mạng của ta, hết thảy căn nguyên ta nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành, thông suốt, vì sao Tiên Tăng Vương cùng Liễu Thần lúc trước sẽ nói vì Ngô Trần hộ đạo có gì không thể. Tất cả chỉ vì Tiên Tăng Vương đang bị Ngô Trần mời xuống núi cốc thời điểm, sớm đã dự định làm tốt bên ngoài hộ đạo, trong khi nhìn thấy Ngô Trần nhục thân thành linh nhất khắc, Tiên Tăng Vương động dung, hắn chưa từng thấy qua như vậy nhục thân, cường đại đến đáng sợ, coi như là Tiên Tăng Vương hóa linh thời kỳ, cũng không có Ngô Trần cường đại. Không, Tiên Tăng Vương vốn là một luồng chấp niệm, cùng Liễu Thần giống nhau, muốn tìm tòi nghiên cứu hắc ám nổi loạn căn nguyên. Muốn biết giới hải bên kia thế giới, đây là hắn chấp niệm, so với kia can đảm sư tử đối với mình chuyện làm, càng thêm chấp niệm, bây giờ Ngô Trần cho hắn một loại ảo giác, nếu như Ngô Trần chân chính trưởng thành, nhục thân cường đại lên, có thể thật khả năng có biện pháp. Phải biết rằng, Ngô Trần nhục thân nhưng là đi bàn cổ một đường, kinh thiên động địa. Cũng khó trách Tiên Tăng Vương biết ý tưởng như vậy. Còn như Liễu Thần vì sao cũng nói có gì không thể. Nàng là bởi vì nhìn ra Tiên Tăng Vương tâm tư, cho nên mới phải như vậy nói đến. Đối với đều là dị vực chinh chiến lão hữu, bây giờ bỏ mình, lại nhưng chấp niệm bất tử. Liễu Thần cũng không muốn làm mình vị lão hữu này thất vọng. Hộ đạo chỉ cần hộ đạo trong chốc lát, con đường của hắn vẫn còn cần chính hắn tới đi. Tiên Tăng Vương hồi đáp. Liễu Thần cùng Tiên Tăng Vương hai người đối thoại, vận dụng là tiên cổ một lời. Ngô Trần nghe không hiểu. Bất quá lúc này Ngô Trần cũng không có nghe, mà là tại suy nghĩ một vấn đề khác. Vừa rồi Ngô Trần nghe Tiên Tăng Vương một câu nói, hắn chỉ là một luồng chấp niệm, không còn nữa đỉnh phong. Nghe đến lời này, Ngô Trần rơi vào tâm tư, nếu như Tiên Tăng Vương không phải chấp niệm đâu, nếu như ta sống lại Tiên Tăng Vương đâu. Phải biết rằng, Ngô Trần nhưng là có hệ thống, sống lại Tiên Tăng Vương có lẽ có khả năng a. Dù sao trước đây không lâu trong sơn cốc, Tiên Tăng Vương nói qua chính mình bây giờ dựa vào là Xá Lợi Tử mà sống. Chính mình một luồng chấp niệm ở Xá Lợi Tử bên trong. Này cái Xá Lợi Tử cũng không phải là cái viên này mở khải sơn cốc Xá Lợi Tử, mà là Tiên Tăng Vương Xá Lợi Tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.